Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, đời đời kiếp kiếp 2, kết thúc, cảm ơn Dượng, tiểu nhân nhi ngọt ngào cười, mắt vẫn chăm chú vào hắn túi trên tay thượng, lanh lợi nói, Mộc Tử Tuấn không nói hai lời vội vàng đem trong gói to gì đó lấy ra đưa cho hắn. Sủng ái nói, bảo bảo ngoan. Đây là Dượng mua cho ngươi. Ngươi xem ngươi có thích hay không? Tiểu nhân nhi cấp tốc đem trong tay hắn gì đó nhận lấy. Chăm chú ôm vào trong ngực. Nãi thanh nãi khí trả lời đạo. Cảm ơn Dượng, bảo bảo rất thích lúc này. Bên cạnh Lý Lan nhìn thấy tiểu nhân nhi trong tay gì đó. Lập tức nổi giận, không vui nói. Ngươi tại sao có thể mua cho hắn này đâu? Máy bay không tốt sao? Xe lửa. Xe tăng, xe cảnh sát, súng lục cái gì cũng có thể. Ngươi tại sao muốn mua này cấp một nam hài tử? Bảo bảo, chúng ta bất phải cái này. Lan Di một lần nữa mua cho ngươi. Có được không? Nàng mắng xong hắn, lập tức ngồi xổm xuống cười híp mắt đối tiểu nhân nhi ôn hòa nói. Tiểu nhân nhi nắm thật chặt trong tay gì đó dùng sức lắc lắc đầu. Nãi thanh nãi khí nói. Lan Di, bảo bảo thích. Không muốn kỳ hắn, Lý Lan lúc này sắc mặt mưa nắng thất thường. Giận chừng liếc mắt một cái Mộc Tử Tuấn, sau đó lại biến trở về mỉm cười. Thế nhưng cái này là nữ hài tử đùa, nam hài tử nên ngoạn súng lục, máy bay, xe thế nhưng bảo bảo rất thích này nữ hoa hoa. Bảo bảo liền phải cái này nữ hoa hoa, ai biết. Tiểu nhân nhi không đồng ý. Ôm thật chặt mặc một thân công chúa phục đồ chơi tiểu cô nương tử. Bất buông tay, Mộc Tử Tuấn đều tại ngươi. Tại sao muốn mua này cho hắn, Lý Lan tức quá. Lớn tiếng mắng đất bụi mặt Mộc Tử Tuấn. Mộc Tử Tuấn vậy mà lui sắt một chút, không dám tranh luận, chỉ là lén lút chiều tiểu nhân nhi làm một mặt quỷ biểu tình. Sau đó len lén cười. Ơ kìa, Lan Lan, ngươi bất phải mắng ngươi ra nam nhân. Thấy chúng ta đô đỏ mắt lúc này hơn một mang cười thanh âm. Trêu ghẹo nói, ta mới không có, Lý Lan lập tức đứng dậy phản bác. Bất quá mặt lại không tự chủ đỏ. Phi thường coi được, quả quả, người nói có đúng hay không? Hà Ngân tiểu che miệng, đối bên cạnh ôm hoa tươi mỉm cười Lý Quả đạo. Lý Quả không tự chủ được gật gật đầu. Đối tiểu nhân nhi vẫy vẫy tay, nói, bảo bảo. Mau gọi nho nhỏ gì, tình gì, nho nhỏ gì, tình gì, tiểu nhân nhi sớm đã nhìn thấy cách đó không xa mang theo bao lớn bao nhỏ Hà Ngân tiểu. Cùng Vu Tú Tình, dọn ra một cái tay nhỏ bé hướng về phía các nàng nãi thanh nãi khí kêu. Hà Ngân tiểu cùng Vu Tú Tình thấy tình trạng đó, lập tức buông xuống trong tay gì đó, không thể chờ đợi được hướng phía tiểu nhân nhi chạy vội tới. Cầm lấy hắn ngay hắn đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn mãnh thân cái không ngừng. Ái chà chà, không muốn thân, tiểu nhân nhi bị các nàng nhiệt tình sợ đến liên tục gọi. Thế nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã thân, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, bởi vì mỗi lần các nàng đều như vậy, nếu như không cho thân, các nàng liền nghĩ hết biện pháp nhất định phải thân đến hắn. Bảo bảo càng lúc càng đáng yêu. Hảo hảo ngoạn, Hà Ngân tiểu nhịn không được nhéo nhéo hắn tròn tròn đáng yêu mặt. Phi thường vui mừng nói, tiểu nhân nhi bị bọn họ thân xong, nghe thấy vừa nói như thế, tiểu thân thể trơn trượt lưu một chui, lập tức chạy trối chết, vội vàng hướng phía Lý Quả phương hướng chạy đi, mẫu hậu. Cứu cứu bảo bảo, các nàng quá nhiệt tình. Bảo bảo không chịu nổi, ha ha ha, bên cạnh Lý Lan cùng Mộc Tử Tuấn nghe thấy. Nhịn không được cười to lên, Lý Quả tiếp được hắn chạy tới tiểu thân thể, cũng cười, đó là bởi vì gì gì các nàng thích ngươi. Ngươi xem các nàng mua thật nhiều đông tây cho ngươi, thế nhưng các nàng quá đáng sợ tiểu nhân. Nhi bĩu môi, vẻ mặt sợ sợ, đạo, được rồi, các ngươi không muốn sợ hết hồn bảo bảo, nếu không chúng ta với các ngươi tính sổ, Lý Lan vào lúc này hòa giải. Đối với các nàng lưỡng cười cảnh cáo nói, Hà Ngân tiểu cùng Vu Tú Tình đành phải gật đầu đồng ý. Các nàng thực sự cũng là thái yêu thích tiểu nhân nhi. cho nên mới khống chế không được chính mình yêu thích tình. Chỉ chốc lát sau, đoàn người liền tụ ở tại một hồi, ngồi ở trong hoa viên một trong đình, vừa nói chuyện, một bên nghỉ ngơi, hết chương.